Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, trước khi phi thăng làm bạn. 4, không giới hạn bao la bát ngát trên biển. Một chiếc tinh xảo phi thuyền đang rất nhanh ở trên không trong bay nhanh lấy. Trong khoang thuyền trong một gian phòng, Ninh Hinh đang tập trung tinh thần cầm lấy một khối ngọc giản khắc lục lấy những năm này cùng sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân đến mức một ít kỳ nhân dị sự. Khoang thuyền trong hành lang, Thanh Mộc Đạo Quân đang tại nhàn nhã thưởng thức Ninh Hinh luyện chế ngộ đạo trà. Ninh Hinh pha trà tay nghề là càng phát tốt rồi. Ngoặc kép, chủ nhân thịt nướng tay nghề cũng càng tốt rồi. Chỉ thấy cách Thanh Mộc Đạo Quân cách đó không xa khách bên cạnh bàn. Một cái lớn cỡ bàn tay màu đen chim nhỏ đứng ở một cái toàn thân tuyết trắng gấu trắng trên đầu. Hướng phía Thanh Mộc Đạo Quân mở miệng nói ra. Có hai người các ngươi tại. Ninh Hinh thịt nướng tay nghề tự nhiên là chênh lệch không được. Thanh Mộc Đạo Quân cười nhạt nhìn. Sống sóng hiếu động tiểu hắc cùng nhu thuận bán manh tiểu hùng. Dọc theo con đường này có hai cái này tiểu gia hỏa làm bạn. Ngược cũng nhiều không ít hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá đây thân hình tiểu hùng đã gần đến 2 mét. Kêu cái tên như vậy thật sự cùng hình tượng của nó có chút không hợp. Sư phụ, các ngươi đang nói gì đấy? Khắc lục trong chốc lát, Ninh Hinh liền đi tới khoang thuyền đại sảng. Đạo quân khoa trương chủ nhân tay nghề càng tốt rồi. Tiểu hắc vừa thấy Ninh Hinh đi ra liền bay đến trên vai của nàng. Sư phụ, chúng ta sau cái địa phương đi nơi nào nha? Ninh Hinh làm được Thanh Mộc Đạo Quân ra tay, tự động vì nàng rót một chén ngộ đạo trà. Kim Nhạc Đại Lục quản hạt ở dưới đảo Lôi Vực, đến trong khiến ngươi sớm quen thuộc lôi kiếp uy lực. Tu sĩ tại tấn cấp nguyên anh thời điểm, phải kinh thụ ba cửu lôi kiếp, có lần này trải qua, trong lòng ngươi cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Sư phụ ta có cần hay không chuẩn bị mấy thứ gì đó hả? Ví dụ như phòng lôi pháp bảo các loại, nếu là có thể, tấn cấp lúc tốt nhất dựa vào bản thân lực lượng chống cự lôi kiếp. Lôi kiếp là trời cao đối với tu sĩ khảo nghiệm, nếu có thể chống đi tới, chẳng những có thể với cường tráng nhục thể của mình, hơn nữa về sau tu luyện tới đâu cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Bất quá nếu thật sự không kiên trì nổi, cũng là có thể sử dụng một ít phòng ngự tính pháp bảo. Đệ tử đã hiểu, mặc kệ có hay không dùng, trước chuẩn bị cho tốt luôn không sai. Đây lôi kiếp uy lực đến dạng cùng thế nào, nàng còn không có thực tế qua đây. Ngươi cũng không cần khẩn trương, đảo lôi vực bên trên cũng không phải tất cả khu vực lôi lực đều tương đối cường đại. Ngươi trước tiên có thể tìm lôi lực yếu kém khu vực thử xem. Đợi thích ứng, đang khiêu chiến so sánh mạnh khu vực, còn có thể như vậy à? Ta đây an tâm, Ninh Hinh lập tức thở dài một hơi. Phanh, phi thuyền đột nhiên lắc lư một cái. Thanh Huyền tiền bối có phải hay không lại bắt cái gì yêu thú hả? Ninh Hinh tiếng nói còn không rơi xuống. Chỉ thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng chạy ra khoang thuyền. Hai cái này kẻ tham ăn, những năm này Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng khẩu phần lương thực trên cơ bản. Đều là Thanh Huyền tiền bối chộp tới. Đây không phải là vừa nghe đến động tĩnh liền xông ra ngoài. A, chủ nhân, đạo quân các ngươi mau ra đây. Thanh Huyền được hải lý một đầu yêu thú cho quấn lấy, Tiểu Hắc tiếng thét chói tai truyền vào. Trong khoang thuyền, xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh vội vàng chạy ra ngoài, đứng ở trên boong thuyền liền chứng kiến dưới phi thuyền phương hướng. Thanh Huyền đang bị một cái khổng lồ bạch tuộc gắt gao cuốn lấy. Song phương đang tiến hành kịch liệt đánh nhau, rất nhanh đem phi thuyền giảm xuống dưới, khoảng cách bạch tuộc cùng Thanh Huyền hơn 10 mét cao thời điểm ngừng lại, sư phụ. Ta đi giúp đỡ Thanh Huyền tiền bối, Ninh Hinh hướng phía trong khoang thuyền kêu một tiếng. Ngay lập tức tế ra phi kiếm, bay về phía bạch tuộc cùng Thanh Huyền. Ninh Hinh vây quanh bạch tuộc đã bay một vòng. Có vài có chứa rác hút nhảy vọt liền hướng phía nàng rất nhanh quét ngang mà đến. Ninh Hinh vội vàng xuất ra tàn nguyệt phá, tại một đầu dài khoảng chừng công hướng nàng thời điểm, hung hăng chém ra lăng liệt một đao. Phù phù, bạch tuộc một đầu dài khoảng chừng được Ninh Hinh chặt đứt rất nhanh mất rơi xuống hải lý. Bạch Tuộc ăn một lần đau nhức, đối với Ninh Hinh công kích càng mãnh liệt, còn có một đầu dài khoảng chừng hướng Ninh Hinh kéo tới lúc nhảy vọt bên trên rác hút trong đột nhiên phún ra rất nhiều màu đen mực nước. Ninh Hinh, đừng dính nhuộm đến những cái kia mực nước, có độc, Thanh Huyền lớn tiếng gọi vào. Tại mực nước phun ra nháy mắt, Ninh Hinh bản năng một sau lật, tránh qua, tránh né những cái kia có độc chất lỏng, bất quá góc áo bên trên vẫn nhiễm đến đi một tí mực nước. Lập tức đã bị ăn mòn đã thành một cái động lớn. Độc này thật đúng là lợi hại, đây Bạch Tuộc được có thập giai trở lên rồi a. Sau đó Ninh Hinh chiến ý càng đậm đặc, cùng Thanh Huyền một trước một sau ăn ý 10 phần đối với Bạch Tuộc công kích. Những năm này một chim một người không ít làm hợp lực vây công yêu thú sự tình. Chiến đấu tiếp tục một phút đồng hồ về sau, Bạch Tuộc dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn, muốn chạy trốn, Thanh Huyền tiền bối, đừng để cho nó chạy, ta muốn nó túi mực, yên tâm, nó trốn không thoát. Thanh Huyền một cấp tốc lao xuống, tại Bạch Tuộc chui vào hải lý thời điểm, sắc bén chim mỏ như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng Bạch Tuộc đầu. Bành, bành, Bạch Tuộc mấy cái nhảy vọt không ngừng vuốt mặt biển. Kích thích mấy chục thước cao bọt nước, tại trên biển kịch liệt vùng vẫy hơn 10 hơi thở thời gian về sau. Thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh cơ. Phanh, như là tiểu sơn bình thường Bạch Tuộc được Thanh Huyền ném tới một trên hoang đảo. Ninh Hinh phi thuyền quá nhỏ không tha cho đây Bạch Tuộc. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, hôm nay chúng ta ăn Bạch Tuộc. Ninh Hinh đem phi thuyền đáp xuống trên hoang đảo, mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng rất nhanh đi tới Bạch Tuộc bên cạnh. Tốt, yêu thú này thịt nhìn qua ăn thật ngon bộ dạng. Tiểu Hắc đập cánh vây quanh Bạch Tuộc dò xét một phen. Mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, phải đợi ta đem nó túi mực lấy ra sau đó mới được. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra Hạ Thiên Vượng. Chuyên môn vì nàng luyện chế chủy thủ bắt đầu tách rời Bạch Tuộc thân thể. Đây Bạch Tuộc túi mực cũng thật là lớn, Ninh Hinh đủ để chứa đầy hơn 10 chừng 1 mét lớn bình. Ngọc, mới đưa mực nước thu thập tốt. Ngươi thu thập những thứ này mực nước làm cái gì? Ngoặc kép, luyện độc a. Ninh Hinh không chút suy nghĩ nói, đợi sau khi trả lời, mới phản ứng tới là Thanh Mộc Đạo Quân đang hỏi nàng. Sư phụ, dụng độc đến cùng cũng không phải là chính phái thủ đoạn. Ngươi không được trầm mê ở trong đó, dọc theo con đường này vi sư liền phát hiện ngươi có phân tích chế độc. Đây là vì sao, ngoặc kép, bởi vì ta cảm thấy dụng độc rất bớt việc, hơn nữa ta cũng ưa thích nghiên cứu đủ loại độc tề độc đan. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm dùng độc dược, chỉ có tại gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là đừng để cho đều muốn tính mạng của ta thời điểm, ta mới sẽ sử dụng. Ừ, ngươi có thể hiểu chính mình đang làm cái gì là tốt rồi. Bất quá ở trước mặt người ngoài vẫn phải tận lực dùng một phần nhỏ, Thanh Mộc Đạo Quân biết rõ. Ninh Hinh ý tưởng về sau, cũng liền không có đang tiếp tục nói cái gì rồi. Ta biết rõ đấy, rất nhiều chính phái tu sĩ đều cảm thấy dụng độc chính là ma tu thủ đoạn. Những cái kia sẽ luyện độc dụng độc tu sĩ một khi bị người khác sau khi biết, cũng sẽ bị mọi người bài xích kiêng kỵ. Ninh Hinh nghĩ ra lúc trước cùng Hạ Thiên Vượng bọn họ lịch lúc luyện. Dọc đường một cái trấn nhỏ, trong liền có một cái chế độc vô cùng lợi hại tu sĩ. Bất quá lại bị trong trấn nhỏ người sở bất dung. Cuối cùng bị bức phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Bốn phía phiêu bạt, người biết những thứ này là tốt rồi. Phải biết rằng miệng nhiều người sói chảy vàng. Tiếng người đáng sợ, chính là thực lực có mạnh hơn nữa lớn tu sĩ cũng chịu không được lời đồn đãi chuyện nhảm trọng. Thương, sư phụ, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Sau đó tại đi tới hướng Kim Nhạc Đại Lục quản hạt ở dưới đảo Lôi Vực trên đường đi. Ninh Hinh một đoàn người đều không có gặp lại nguy hiểm gì. Phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành 3 tháng về sau. Bắt đầu chậm rãi nhích tới gần đảo Lôi Vực biên giới. Oanh long long, cứ việc cách đảo Lôi Vực còn có vài dặm xa. Ninh Hinh cũng có thể đã nghe được từ đảo Lôi Vực phương hướng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng. Vang, Thanh Mộc Đạo Quân ngồi ở một bên nhìn bắt đầu khẩn trương lên Ninh Hinh. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tu sĩ lần thứ nhất trải qua lôi kiếp đều khẩn trương lo nghĩ. Đây là tu sĩ từ đối với lôi kiếp bản năng sợ hãi. Ninh Hinh phản ứng coi như tốt, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng coi như tỉnh táo, tâm tính cùng nghị lực tại chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm thời điểm. Thế nhưng là làm ra rất trọng yếu tác dụng, một ít tu sĩ chính là tại đối mặt lôi kiếp thời điểm quá mức khẩn trương. Không có kịp thời làm ra chính xác ứng đối, mới đưa đến độ kiếp thất bại, vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh lúc độ kiếp xác suất thành công có 3 thành. 10 cái trong tu sĩ chỉ có 3 cái thành công độ kiếp. 7 người khác hoặc là vẫn lạc, hoặc là suốt đời dừng bước tại Kim Đan Tu Vi, mà tấn cấp hóa thần xác suất thành công liền thấp hơn. 10 cái Nguyên Anh tu sĩ chỉ có một có thể thành công tấn cấp giai đoạn hóa thần. Lôi kiếp không thể nghi ngờ là trời cao đối với tu sĩ một đạo cự đại khảo nghiệm. Từ xưa đến nay bao nhiêu tư chất phi phàm tu sĩ táng thân với lôi kiếp phía dưới. Hết chương.